Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161 huyết đề. 10 cái người, có 9 người tầm mắt tỏa định ở béo nữ nhân trên người. Bọn họ thậm chí quên mất đi công kích kia đột nhiên xuất hiện 3 cái ác ma. Ác ma năng lực làm cho bọn họ trong lòng ác niệm phóng đại. Giờ này khắc này, bọn họ mất đi lý trí. Nguyên bản đối béo nữ nhân một đinh điểm bất mãn, hiện tại bị phóng đại mấy chục lần, cũng không mãn, biến thành không thể chịu đựng được. Vừa mới được đến dị năng bổ sung tiền nhiệm đội trưởng. Ở ác ý tăng gấp bội lúc sau, cái thứ nhất động thủ, hắn dùng ra hàn băng dị năng, dựng nên một cái hàn băng lồng chim, đem béo nữ nhân vây ở trong đó. Hàn băng lồng chim bên trong hàn khí tỏa khắp, hàn khí nháy mắt ngưng thật, hóa thành một cái hàn vụ cự mãng, đem béo nữ nhân tứ chi cuốn lấy. Béo nữ nhân thân thể bị đông cứng, một chút đều không nghe sai sử, ngay cả dị năng cũng không hảo thúc giục, mỗi thúc giục một chút, đều sẽ bị tiền nhiệm đội trưởng dùng hàn băng dị năng đánh tan. Không cần trước đội trưởng chỉ huy, mặt khác 8 người nhìn đến béo nữ nhân thất lợi, tức khắc vây quanh đi lên, đi đoạt lấy béo nữ nhân trong túi nguồn năng lượng, mà 3 cái ác ma tắc mặt vô biểu tình, móc ra từng người truyền tống dùng thông linh chi thạch, tính toán lần thứ 2 chạy trốn, liền ở bọn họ móc ra thông linh chi thạch kia một cái chớp mắt. Hoàn mỹ trốn tránh ở tinh thần lực chàng cái chắn chung nghiêm trác. Bỗng nhiên triệt bỏ cái chắn, nghiêm trác sở hữu tinh thần lực ngưng tụ thành 3 cổ. Phân 3 đường công hướng này 3 cái ác ma. 3 cái ác ma căn bản không chú ý tới nghiêm trác trốn tránh ở phụ cận. Rốt cuộc nghiêm trác tinh thần lực chàng vận dụng quá hoàn mỹ. Không có một tia phòng bị, 3 cái ác ma tinh thần lực hóa hình đã bị nghiêm trác đánh vừa vặn. 3 cái ác ma tinh thần lực hóa hình so bình thường luân hồi giả cường hãn một ít. Nhưng cường hữu hạn, nghiêm trác dùng hết toàn lực một kích, lệnh 3 cái ác ma cả người run lên, đại não trống rỗng, tạm thời mất đi cùng thân thể liên lạc, cắt đứt quan hệ rối gỗ giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Đã sớm nại không được Trương Nghiên, rốt cuộc được đến cơ hội ra tay, nàng tốc độ cao nhất bay đi ra ngoài, vứt ra hai chương mạng nhện. Hai chương mạng nhện liên tiếp Trương Nghiên lòng bàn tay, thu phóng tự nhiên, dính tính cực cường, cùng đám kia đám ô hợp bất đồng. Trương Nghiên chính là thiên phú, nỗ lực, kinh nghiệm chiến đấu đều thật tốt, nàng chính xác cực hảo. Hai chương mạng nhện vung, liền đem trên mặt đất rơi xuống tam cái thông linh chi thạch nhất nhất dính trụ. Thu tuyến, đem tam cái thông linh chi thạch ném vào nhẫn không gian. Đắc thủ, vốn dĩ. Nàng nhiệm vụ chính là nên được đến thông linh chi thạch liền lui lại. Miễn cho bị đối diện 10 cái người vây công. Chính là, Trương Nghiên phát hiện kia 10 cái người còn ở ác ma ảnh hưởng dưới đấu tranh nội bộ. Không hề có chú ý nàng. Trương Nghiên cảm thấy cái này hình ảnh quỷ dị cực kỳ. Nàng dễ dàng như vậy nhặt đi rồi 3 cái năng lượng nguyên. Mà đối phương cư nhiên còn ở đoạt kia một viên không hoàn chỉnh năng lượng nguyên. Thật là kỳ quái, nếu bọn họ không có hứng thú đối nàng động thủ, kia nàng liền không cần thiết trốn quá cấp. Trương Nghiên thừa dịp 3 cái ác ma đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lượng ra trường đao, một đao đâm xuyên qua trong đó một cái ác ma ngực. Đêm này mổ thành hai nửa. Lâm Mộ Quang vốn dĩ trong lòng bàn tay tích góp một viên tia chớp cầu. Tính toán trong lúc nguy cấp giúp Trương Nghiên lui lại. Hiện tại vừa thấy Trương Nghiên cũng không có gì nguy hiểm. Lâm Mộ Quang đơn giản đem trong tay tia chớp cầu ném một cái khác ác ma. Đem không hề phản kháng ác ma chém thành cho bụi. Tiếp theo nháy mắt, Trịnh Tử Dạ hàn băng nỏ nháy mắt thành hình. Hàn băng nỏ tiễn đem dư lại cuối cùng một cái ác ma xuyên cái lạnh thấu tim môn sơ giết chết ác ma. Không có gì đã đến ích lợi, nhưng không giết khẳng định là đầu óc có bệnh. Ngốc tử mới có thể lưu địch nhân một cái mệnh, chẳng sợ ác ma thông linh chi thạch đã bị Trương Nghiên được đến. Ác ma bản thân không có bất luận cái gì giá trị. Trương Nghiên bọn họ cũng đến mạo hiểm đem 3 cái ác ma giết chết. Nguyên bản Trương Nghiên cho rằng, 3 cái ác ma bị giết quang lúc sau, bọn họ tác dụng ở kia 10 cái luân hồi giả trên người cổ quái, ma pháp, sẽ biến mất. Nhưng làm Trương Nghiên cảm thấy khủng bố chính là, ác ma tử vong cũng không có giải trừ kia 10 cái người không bình thường trạng thái. 10 cái người còn ở tranh đoạt béo nữ nhân kia cái thông linh chi thạch. Mỗi người đều muốn độc chiếm, mỗi người biểu tình đều dữ tợn như quỷ, phảng phất bọn họ trong mắt chỉ còn lại có lẫn nhau. Căn bản nhìn không tới Trương Nghiên trong tay có nhiều hơn thông linh chi thạch. Quỷ dị, đối phương đem chính mình đương không khí. Trương Nghiên thực thuận lợi lui trở lại Nghiêm Trác bên cạnh. Nàng nhìn Nghiêm Trác, khó hiểu, sao lại thế này? Nghiêm Trác khống chế kia 3 cái ác ma tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Hắn suy yếu cười cười, lấy ra chính mình phía trước phân đến kia phân thông linh chi thạch mảnh vỡ nuốt rớt. Bổ sung một chút năng lượng, sau đó tra xét một chút kia 10 cái luân hồi giả tình huống. Tra xét xong, Nghiêm Trác cũng mê hoặc, tinh thần thượng không có bất luận vấn đề gì. Chẳng lẽ là cùng loại tin tức tố đồ vật ở ảnh hưởng bọn họ? Không phải tin tức tố, Trương Nghiên kiên định lắc đầu. Ta không cảm nhận được tin tức tố dị thường, Nghiêm Trác trầm mặc một lát. Suy đoán, ngoặc kép, kia ác ma khống chế, chỉ sợ cũng là thuần túy nhất sao? Sao loại đồ vật này là nhân loại nhất bản năng nhu cầu? Dùng tinh thần lực chàng dò xét không được, cũng không thuộc về dị thường tin tức tố. Cho nên chúng ta đều tra không ra, Trương Nghiên cùng đồng đội đều đối cái này giải thích thương. Đối nhận đồng, xem ra, lúc trước Nghiêm Trác quản này đàn quái vật đặt tên gọi là ác ma. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Ở tôn giáo phương diện, các loại hình ác ma tư trưởng chính là sao? Bọn người kia, đại khái thật sự chính là cái gọi là ác ma đi. Nhìn kia 10 cái đám chìm ở chính mình mặt trái sao bên trong luân hồi giả. Trương Nghiên đám người trầm mặc nửa phút, bởi vì đồng đội chi gian không thể thương tổn, kia 10 cụ nhân thể dây dưa ở bên nhau, tranh đoạt, chửi rủa, la hét ầm ĩ, lại không cách nào cho nhau thương tổn, rất giống là một đám rối rắm ở bên nhau dòi bỏ. Lẫn nhau ghét bỏ, lại vô pháp thương tổn lẫn nhau. Nửa phút sau, Giang Trung Chu dùng khinh thường ngữ khí, đánh vỡ trầm mặc, chúng ta đem bọn họ giết đi. Nếu là này nhóm người vẫn luôn đều kia phó đức hạnh, sớm muộn gì cũng là cho người khác tặng người đầu mặt hàng. Không bằng chúng ta động thủ trước, ta duy trì, giết còn có thể đến chút tấm cắc. Trịnh Diệc cũng đồng ý. Thấy Trịnh Diệc cùng Giang Trung Chu này 2 cái tân đồng đội như thế không có tâm lý gánh nặng. Như vậy tự nhiên có thể đưa ra muốn sát luân hồi giả. Nghiêm Trác híp mắt mỉm cười, không cho thấy lập trường, mà Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ, Lâm Mộ Quang đều dụng ý ngoại ánh mắt nhìn Giang Trung Chu cùng Trịnh Diệc. Bạch Lan ánh mắt thậm chí mang theo khiển trách cùng sợ hãi. Đối này nhất phản cảm Bạch Lan mày nhăn lại, nhược nhược mà đưa ra kháng nghị, giống như, không tới cái loại này cần thiết xiết nông nỗi. Bởi vì tính cách nguyên nhân, mặc dù bất mãn nữa, nàng cũng cường thế không đứng dậy, luân hồi giả không đều là người cạnh tranh sao? Trịnh Diệc chú ý tới Trương Nghiên đám người biểu tình quái gì? Hắn ngược lại không hiểu, các ngươi chẳng lẽ không chủ động thanh trừ quá một ít? Ta cùng phía trước đồng đội ở trước trong thế giới giết 70-80 cái. Đây là luân hồi thế giới quy tắc. Lợi dụng hảo sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực. Giang Trung Chu cũng tỏ vẻ tán đồng. Đem thực lực của chính mình để đi lên mới là quan trọng nhất chuyện này. Sát mặt khác luân hồi giả tăng lên thực lực nhanh nhất. Nếu là không chủ động săn giết luân hồi giả, ta như vậy nhược dị năng cùng tấm cát, ở cái thứ nhất trong thế giới liền đã chết, ta chính mình đại khái giết 12 cái. Trương Nghiên nhưng thật ra có thể lý giải bọn họ. Bất quá vẫn là có điểm ngoài dự đoán, này 2 cái nam nhân nhìn qua đều không giống như là thích giết chóc ra hỏa. Cư nhiên trong tay đã có như vậy hơn mạng người. Sát sát sát, đoạt đoạt đoạt, này tự nhiên là nhất sảng khoái phương pháp, cũng là nhất nhanh và tiện đường nhỏ. Nếu không có Nghiêm Trác cái này đồng đội nói, Trương Nghiên cảm thấy chính mình đại khái cũng sẽ đi lên tương tự con đường. nhưng là, Nghiêm Trác kiếp trước giết như vậy nhiều luân hồi giả, đoạt tới rồi như vậy nhiều tài nguyên, kết quả đâu? Trương Nghiên bọn người đại khái hiểu biết luân hồi thế giới tồn tại ý nghĩa. Cho nên, lạm sát kẻ vô tội con đường này xác định vững chắc đi không thông. Nghiêm Trác từ Trương Nghiên trong ánh mắt phân tích ra nàng tâm tư. Làm đội trưởng Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, tiếp tục dùng tinh thần lực cái chắn đem mọi người bảo vệ lại tới. Đi, chúng ta tiếp tục đi tìm năng lượng nguyên, đến nỗi kia 10 cái còn ở tranh đoạt thông linh chi. Thạch luân hồi giả, Nghiêm Trác chỉ tự chưa đề, mà ở Nghiêm Trác xoay người mang theo mọi người rời đi thời điểm. Trương Nghiên thấy được kia 10 cái luân hồi giả như là đã chịu cái gì tập kích. Đột nhiên đều động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất. Những người khác đều nhìn về phía những cái đó ngã xuống luân hồi giả. Thần sắc khác nhau, chỉ có Trương Nghiên khóe môi khẽ nhếch, vươn ra ngón tay chọc chọc Nghiêm Trác phía sau lưng. Tẩy rớt ký ức, Nghiêm Trác hướng tới nàng sáng lạn cười. Cái gì đều giấu không được ngươi. Vẫn là ngươi hiểu biết ta, không tẩy rớt ký ức như thế nào có thể yên tâm. Cấp chính mình chôn tai họa ngầm chuyện này. Nghiêm Trác mới không là mần đi những người khác biết được Nghiêm Trác chỉ là tẩy rớt kia 10 cái. Người ký ức lúc sau, cũng đều thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái có khả năng tồn tại thông linh chi thạch địa phương. Đường Nghiêm Trác đám người đi xa, một cái hồng làn da ác ma lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một cây thạch nam trên cây. Này thạch nam thụ ước có 3 tầng lâu cao, cành lá tốt tươi, ở bên cạnh các loại thấp bé bụi cây làm nổi bật dưới. Có vẻ vô cùng cao lớn. Này ác ma, chính là lúc trước cùng Trương Nghiên bọn họ phát sinh xung đột. Sau đó đào tẩu cái kia. Hồng làn da ác ma nhìn chăm chú Trương Nghiên bọn họ rời đi bóng dáng. Một đôi kim sắc đồng tử băng băng lương lương, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Hắn dùng sắc nhọn móng tay mổ ra trên cánh tay trái làn da. Từ làn da phía dưới móc ra một quả nho nhỏ màu đỏ hạt châu. Gạo lớn nhỏ màu đỏ hạt châu ở hắn ý thức thao túng dưới. Tầng tầng lớp lớp trải ra mở ra. Trong chớp mắt liền hóa thành một chương 1 mét nhiều khoan màu đỏ quang hoàn. Quang hoàn đem hồng làn da ác ma từ đầu đến chân chiếu một lần. Mà hắn bên ngoài cũng bởi vì này quang hoàn ảnh hưởng. Đã xảy ra thật lớn thay đổi. Này màu đỏ quang hoàn, đem ác ma biến thành nhân loại bộ dáng. Bởi vì này ác ma gặp qua nhân loại tương đối thiếu. Hắn biến thành nhân loại đó là lấy Trương Nghiên kia chi đội ngũ vì bản gốc. Trương Nghiên đôi mắt, Nghiêm Trác cái mũi, bạch lan tóc dài, giang trung chu thân cao, Trịnh Diệc mặt hình, mọi người đặc thù đều cầm điểm, cuối cùng dung hợp tại đây ác ma trên người, đắp nạn thành một cái giới tính khó phân biệt, không được tốt lắm xem bộ dáng, không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, ác ma chính mình lại phi thường vừa lòng, dùng màu đỏ quang hoàn cấp chính mình lại giả tạo một bộ tập hợp Trương Nghiên kia chi đội ngũ mọi. Người quần áo đặc điểm quần áo, ác ma tạo hình nhìn qua liền càng thêm cổ quái. Hắn liếm liếm môi, màu đỏ quang hoàn theo hắn ý thức thao túng lên không? Mở rộng, phóng xuất ra một loại chỉ có hắn tộc nhân có thể nghe được sóng âm tín hiệu. Thực mau, liền có 6 cái hồng làn da ác ma thông qua thông linh chi thạch truyền tống tới rồi này ác ma phụ. Cận, nhìn đến biến hóa tạo hình ác ma. Mặt khác hồng làn da ác ma cũng không có quá mức kinh ngạc. Bọn họ cũng đi theo thay đổi chính mình bên ngoài. Sau đó dùng thuộc về bọn họ ngôn ngữ hướng ban đầu cái kia ác ma lên án. Cảm xúc có chút kích động, ô nhĩ thiếu gia, cái này địa phương như thế nào cùng chúng ta hiểu biết đến tình huống hoàn toàn không giống nhau. Cái này tinh cầu không phải liền một hình văn minh đều không tính là sao? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều máu thống không tầm thường chiến sĩ? Ta cảm thấy chúng ta huyết đề nhất tộc hẳn là rời khỏi lúc này đây hành động. Nơi này cũng không an toàn. Ô nhĩ thiếu gia, nghe được ngài triệu hoán cũng đi vào nơi này chỉ có chúng ta 6 cái. Này liền chứng minh mặt khác 20 mấy người đồng bào đã gặp nạn. Nơi này khả năng có càng cao đẳng văn minh tham gia. Không an toàn. Tên là ô nhĩ ác ma oai oai đầu, thử làm ra một nhân loại mỉm cười biểu tình. Ta cự tuyệt, cái này địa phương so với ta trong tưởng tượng thú vị nhiều. Bậc cha chú làm chúng ta tới rèn luyện, đương nhiên sẽ có điểm khó khăn. Nếu này liền sợ, chúng ta là gia nhập không được tiếp theo phê Alpha chiến đoàn tân nhân doanh. Tiếp tục rèn luyện, nếu xác nhận có cao đẳng văn minh tham gia, chúng ta lại thông chi chủ hạm cũng tới kịp. Ô nhĩ phụ thân có chút quyền thế, là bọn họ nhiệm vụ lần này lâm thời đội trưởng. Mặt khác sáu cái ác ma tuy rằng không quá vui, lại cũng không có cãi lời ô nhĩ. Tiếp nhận rồi ô nhĩ lựa chọn, ô nhĩ nhìn Trương Nghiên mấy người đi xa phương hướng. Chúng ta đối cái này tinh cầu còn không quá hiểu biết. Yêu cầu một ít quan sát đối tượng, kia chi đội ngũ không tồi, che chắn tự thân sở hữu tin tức, đi, theo dõi bọn họ, dùng sinh ra đã có sẵn năng lực che chắn rất chính mình tin tức lúc sau. Ô nhĩ mang theo mặt khác sáu cái huyết đề cùng tộc. Lặng yên không một tiếng động mà đuổi theo Trương Nghiên mấy người. Hết chương.